Kiều Kiều Sư Nương, chương 835, Thái Hậu Cát Tường, khóc chuyện audio.com, chấm, chấm chính là thích nhìn mẫu hậu mặc như vậy đoan trang hoàng thái hậu phượng nghi cẩm y, giống mẫu cẩu giống nhau đi đến chấm bên người đến. Như vậy chấm mới càng hưng phấn càng thêm dùng sức. Yêu, ngươi, nghe được Lăng Phong nói như vậy, Tây Hoàng Thái Hậu rên rỉ nói, ân, ân, kia Hoàng Nhi tốt tốt yêu ai ra Nga. Đừng trích một mặt nhi cuồng kính mãnh lực làm, ai ra hội ăn không tiêu. Tây Hoàng Thái Hậu khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến tựa như in lại đỏ thẫm. Hai trương phấn bạch khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra hồng nhuận sáng bóng. Nàng hiện tại trong nội tâm trào ra một loại trước nay chưa có điên cuồng. Nàng yếu ở Lăng Phong trước mặt làm kỹ nữ bình thường lãng thái tới lấy duyệt khách nhân. Bất quá, nàng hiện tại lấy lòng là chính mình âu yếm nam nhân. Nàng cam tâm tình nguyện làm này phân tức ngượng ngùng lại kích thích tư thái. Tây Hoàng Thái Hậu chậm rãi ngồi xổm thượng, nàng trước hai tay chống giữ mộc sàn thượng, sau tái là đem chính mình tàm thi miệt chân dài chậm rãi quỳ gối chống đỡ. Theo sau nàng nâng lên chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn đến. Cao kiều Mỹ mông cùng kia tế liễu bàn eo nhỏ đáp khởi một tòa hoàn Mỹ đường cong thịt người cầu. Nâng lên đến khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ đỏ bừng dáng màu cùng kia động lòng người thương hại vẻ mặt. Nhìn xem Lăng Phong ở ghế trên đều ngồi không yên. Hận không thể đem này Hoàng Thái Hậu phượng nghi cẩm y Mỹ nữ khuyển ủng vào trong ngực hảo hảo chiều mến. Nhưng là hắn bây giờ còn không thể kích động. Hắn muốn xem này mẫu nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu mặc phượng nghi cẩm y giống mẫu cẩu bàn đi lại đây hầu hạ chính mình. Nhìn nàng kia cao quý lãnh diễm xinh đẹp vẻ mặt ở chính mình khố hạ vì chính mình phục vụ. Kia chính là nhất kiện cỡ nào làm nam nhân đều hâm mộ cao thượng tình cảm sâu đậm nha. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lại là một trận kích tình mênh mông, ý chí chiến đấu sục sôi. Từng cái nam nhân đều là vì tư lợi cũng tự cuồng. Lăng Phong cũng không ngoại lệ, Tây Hoàng Thái Hậu sớm ở hắn khố hạ hầu hạ quá. Của nàng tao tư lãng thái hắn sớm đã thấy thức quá. Khả hắn hôm nay nhìn thấy cũng là một loại khác hưng phấn. Hắn thật sự không biết vị này Hoàng Thái Hậu còn có thể có bao nhiêu kinh hỉ cấp chính mình. Tam tam, Lăng Phong đối vị này cao quý làm cho người ta đều lui xá ba phần Hoàng Thái Hậu không khỏi càng tiến thêm một bước quý trọng cùng chiều mến. Hắn ở trong lòng yên lặng nói, vô luận như thế nào, của nàng thần thái, của nàng dâm đãng, của nàng tao tư, chỉ có chính mình có thể xem có thể có được, chấm, đi lại đây nha, của ta mẫu hậu nương tử, ngươi thật là rất mê người. Mỹ mạo của ngươi là như vậy cao quý kiểu diễm, ngươi thật sự rất làm cho Hoàng Nhi mê muội. Mau, mau, đi lại đây hảo hảo hầu hạ một chút của ngươi Hoàng Nhi đi. Chấm hội hảo hảo chiều mến ngươi một phen, ngồi ở ghế trên Lăng Phong nhìn xem Tây Hoàng Thái Hậu bãi của một cao quý Mỹ nữ khuyển bộ dáng. Thực gọi hắn đứng ngồi không yên thật muốn lập tức đem nàng đặt tại sàn thượng liền cuồng thao một phen. Ân, Hoàng Nhi, của ngươi mẫu hậu sẽ đi lại đây. Ngươi hưng không thịnh hành phấn nha. Tây Hoàng Thái Hậu nhìn thấy chính mình xiêm áo một cái khuyển đi dạng. Chính mình cũng không tự cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là nàng trong lòng vẫn đều nhớ thương âu yếm nam nhân tứ hảo. Nàng biết chính mình hiện tại đã là bãi thành một cái khuyển dạng. Này mục đích vì lấy lòng chính mình người yêu. Vô luận là chính mình thể xác và tinh thần thỏa mãn, vẫn là chính mình tương lai hạnh phúc, đều nắm giữ ở Lăng Phong trong tay, chính mình hình thái đều đã là dâm lãng vô sỉ na na liền lại càng không để ý chính mình ngôn ngữ ngượng ngùng. Cho nên hắn rất lớn phương hướng về chính mình hoàng thượng nói ra như vậy hạ lưu dâm đãng trong lời nói đến. Ha ha, là nha, chấm rất hưng phấn, mau đi lại đây. Chấm mẫu hậu mẫu cầu, chấm mẫu hậu nương tử, Tây Hoàng Thái Hậu nghe Hoàng thượng sảng khoái tiếng cười, chẳng những không cảm thấy nhục nhã ngược lại ở bên trong trong lòng sinh ra một tia khoái cảm. Nàng chậm rãi tư chi đi, một bên chậm rãi đi một bên còn thường thường ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ở ghế trên nam nhân. thỉnh thoảng hướng hắn phao ném đi mị nhãn lãng thái. Lại là Nhạ Lăng Phong tim đập nhanh hơn một phen. Cũng may Lăng Phong không có trái tim bệnh, bằng không nhất định sẽ bị Tây Hoàng Thái Hậu kia dâm đãng mẫu cẩu dạng kích bạo mạch máu mà chết. Lúc này Tây Hoàng Thái Hậu giống như nhất trích hướng chủ nhân A Du tiểu mẫu cẩu. Nàng một bên chậm rãi đi một bên cố ý khăng khít đong đưa trước ngực sau lưng. Bó sát người sáo trang áo gắt gao bao ở kia no đủ tô nhũ. Ở của nàng xoay người đi trung bộ ngực thượng hai luồng đẫy đà kiều thịt bắt tại của nàng trước ngực thượng. Ti lôi đường viền hoa ở áo chỗ lộ ra nhất tiểu khối đến. Bởi vì là rủ xuống duyên cớ, vừa vặn ngồi ở ghế trên Lăng Phong có thể rõ ràng nhìn đến của nàng hai luồng mượt mà nị hoạt vú. Ở tam ti nịt vú lý điệu ra đại phiến tuyết trắng như nõn nà nộn thịt. Hai luồng nhũ thịt trong lúc đó bí mật mang theo một cái thật sâu nhũ câu. Nhìn xem Lăng Phong càng miệng khô lưỡi khô lên, mà Hoàng Thái Hậu bò sát chung, đoạn hiệp bộ váy bị xả lạp duyên cớ, hạ nửa người đoạn mỹ trắng noãn cơ thon dài đùi lộ ra nhất trương đi ra. Kia nhất trương vừa vặn không có màu đỏ tàm ti miệt che giấu. Đại phiến tuyết trắng nộn thịt ở màu đỏ tàm ti miệt hải dương lý phá lệ thấy được. Nhìn xem này hai điều thon dài rắn chắc thẳng tắp đùi đẹp quỳ gối ở bàn thượng chậm rãi bò sát. Lăng Phong trong lòng run lên thật muốn đem nàng vị vào trong ngực hảo hảo tại đây trắng noãn chân dài thượng coi sóc một phen. Càng hy vọng dùng này màu đỏ tàm ti miệt đến hảo hảo ma sát chính mình phát sốt thân thể. Tiểu mỹ nhân một mảnh thong thả về phía trước bò sát. Một bên không ngừng cử khởi chính mình mượt mà phì mông. Tại kia màu đỏ hẹp hòi phượng nghi cẩm y hạ càng có vẻ kiều đồn mượt mà có thêm. Đặc biệt ở nàng một bên bò sát một bên kiều đồn. Càng có thể xông ra của nàng đạn thật mỹ mông đến. Cái kia tròn tròn mỹ mông đường cong thẳng tắp dừng ở Lăng Phong trong mắt. Thật muốn như vậy quỳ đứng ở thân thể của nàng sau. Dùng thô trướng đại long bổng liền theo của nàng mỹ mông khe hở hẹp lý đỉnh đi vào. Hảo hảo dùng bụng đến cảm thụ một chút mỹ nữ Hoàng Thái Hậu kia phượng nghi cẩm y hạ kiều đồn lực đàn hồi. Mặc phượng nghi cẩm y mỹ nữ Hoàng Thái Hậu tựa hồ nắm giữ. Đầu cơ trục lợi, thủ đoạn, nàng chậm rãi đi còn một bên hướng cao cao ngồi ở ghế trên nam nhân phao mị nhãn suy dâm thái. Dĩ vãng kia lãnh diễm ngưng xương khuôn mặt sớm là ném cửu tiêu cung điện thượng. Hiện tại thân thái chính là nhất trích mỹ nữ mẫu khuyển bàn lấy lòng chủ nhân niềm vui. Nàng tận lực đem chính mình tự thân điều kiện vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Chẳng những một bên bò sát còn một bên triển lãm của nàng phong tao. Nàng còn dùng chính mình chưa từng sứ quá mỹ thái lãng dạng tới lấy duyệt ngồi ở ghế trên nam nhân. Này mục đích vì làm cho ghế trên nam nhân càng điên cuồng yêu thượng chính mình. Thích thượng chính mình, làm cho hắn từ nay về sau mê luyến chính mình thân hình cùng kiều tình. Lăng Phong ngồi ở ghế trên bất an định nhìn ở rũ mộc sàn thượng chậm rãi bò sát mỹ nữ khuyển. Của nàng nhất cử nhất động đều dắt hắn chung khu thần kinh. Đặc biệt nhìn đến mỹ nữ một bên đi còn một bên tự sờ. Nàng một bên dùng một bàn tay ở bò sát, một bên dùng nhất trích không có xương ngọc thủ sờ hướng chính mình bộ ngực. Nhất thời sờ chính mình vú xoa nắn, nhất thời đem đẫy đà vú tễ thành một đoàn, cái kia nguyên bản cũng rất thâm nhũ câu có thể so với Thái Bình Dương thâm câu. Thẳng tắp hấp dẫn Lăng Phong ánh mắt, sờ hoàn vú ngọc thủ tác hướng chính mình tiểu khố lý sờ soạng. Nàng chẳng những ở tự sờ đứng lên nàng còn say mê cho chính mình thủ dâm chung. Nàng một bên chậm rãi bò sát một bên hữu khí vô lực rên rỉ. Kia động lòng người tiếng rên rỉ giống như thiên lại chi âm bàn giã ở Lăng Phong màng tai. Của nàng kiêu thích rên rỉ thở hổn hển âm dung do nhất thai siêu trọng giọng thấp pháo loa thật mạnh đánh vào hắn tâm hoa lý. Hắn hô hấp bắt đầu lại tăng thêm thêm thô. Hắn không tự chủ được bắt tay thân ở chính mình trướng bồng thượng xoa nắn. Hy vọng mượn này đến tiêu tiêu chính mình cuồng nhiên dục hỏa. Tây Hoàng Thái Hậu nhất sửa ngày xưa cao quý lãnh diễm thần thái. Hiện tại nàng nói có bao nhiêu dâm còn có nhiều dâm. Nói có lãng còn có nhiều lãng. toàn thân cao thấp nổi lên từng trận sợ run, nho nhỏ mặt hồng tương đương đáng yêu, mê ly mắt đẹp càng ngày càng nặng, vừa rồi vẫn là thủy vượng vượng tú mục hiện tại đã là một trận nồng đậm hơi nước. Tây Hoàng Thái Hậu rốt cục đi đến Lăng Phong trước mặt. Nàng này nhất đoạn ngắn lộ trình như là đi qua trăm ngàn lý bình thường thở hồng hộc. Đi vào âu yếm nam sinh trước mặt khi, của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn bị vây phi hồng kiều mị trạng thái. Nàng ghé vào Lăng Phong trên đùi nằm ở khỏe mạnh chân trên mặt hào hào thở nghỉ ngơi. Cái miệng nhỏ nhắn thần chẳng những phong cảm hồng nhuận có sáng bóng. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là giống nhau trong trắng lộ hồng sũng nước ra dâm dục phi sắc. Nhìn chằm chằm nàng độ cao phập phồng bộ ngực, Lăng Phong hầu kết lại là một trận mấp máy ở nuốt nước miếng. Hắn thân vươn chính mình dâm thủ đặt tại này đoàn phập phồng không chừng no đủ bộ ngực thượng. Một bàn tay cách phượng nghi cẩm y không ngừng xoa nắn no đủ vú. Tay kia thì còn lại là theo áo khẩu chỗ thân đi vào. Dâm thủ rất quen thuộc luyện liền hoạt vào tàm ti nịt vú nội. Giống trà sát diện đoàn bình thường xoa nắn Tây Hoàng Thái Hậu hào nhũ. Ở Lăng Phong dừng lại bàn tay to phá hư động tác khi. Nàng mới thật sâu hô một hơi, đợi cho hơi thở tương đối vững vàng sau nàng mới chạy ngồi ở Lăng Phong trước mặt. Nàng tự tượng tiểu tức phụ bàn mềm nhẹ thoát chính mình trượng phu cởi quần. Nàng chậm rãi cởi ra Lăng Phong quần, chỉ thấy kia đại long bổng bị một cái màu đỏ góc bẹt quần lót sở bao lấy. Nơi đó sớm là một đoàn tũng tũng đại bao, dương v, tê hình thể bổng trạng thực rõ ràng buộc vòng quanh đến. Nhìn này một cái làm cho chính mình thích điên cuồng đại long bổng. Tây Hoàng Thái Hậu trong lòng một trận tâm hỉ thân hoan. Đại lượng chất lỏng lại theo của nàng trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Đối với này căn tùy thời đều có thể thống tiến chính mình trong cơ thể cự vật. Tây Hoàng Thái Hậu trừ bỏ có khoái hoạt ở ngoài chính là đối nó yêu quý có thêm. Phía trước ở Lăng Phong nhà trọ Lý Sở cảm nhận được khoái hoạt hình ảnh. Hiện tại lại là rõ ràng ở mục đích tái diễn, nhất tưởng đến chính mình âu yếm nam nhân cự bổng làm tiến chính mình trong cơ thể. Liền kìm lòng không đậu mẫn cảm lên, nhìn thấy hoàng thượng kia nóng vội như hỏa thiêu lo lắng bộ dáng. Tây Hoàng Thái Hậu còn có một loại nói không nên lời cảm giác thành tựu. Một loại phát ra từ nội tâm hào sảng khoái cảm, chỉ thấy nàng tùng tiến lên thân gần sát Lăng Phong đùi gốc. Sau chính là ngồi chồm hỗn ở hai chân giao nhau trung gian. Nàng nhẹ nhàng bắt hạ đột mãn góc bẹt quần lót, bởi vì Lăng Phong là ngồi ở phía trên vị trí, nàng chỉ có thể càng dựa vào tiền tài năng bỏ đi hoàng thượng quần lót. Ai ngờ quần lót nhất cởi đến trứng đản phía dưới khi cứng rắn phát trướng đại long bổng một chút bắn đi ra. Thật mạnh đánh vào của nàng mặt hồng hào khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Ba, một tiếng thúy vang, theo sau nhất trích xanh nhạt nộn kết nhanh bắt được đang ở cao thấp nhảy đánh đại long bổng. Nhất trích tay nhỏ bé còn cầm không được bổng thân, Tây Hoàng Thái Hậu giật mình nhìn xông ra đến cực đại mãng đầu. Gân xanh sai túng giao hoành, bổng thân tráng kiện như côn trạng, tỏa sáng mãng đầu như cái nấm hoa triển khai. Uy vũ sinh uy mã mắt mương máng thẳng chỉ vào Tây Hoàng Thái Hậu cái mũi nhỏ. Tráng kiện lang tranh hung thủ bộ dáng khó trách hội làm sợ nàng nhảy dựng. Không có đánh đau ngươi đi, mẫu hậu, Lăng Phong cử thô trướng đại long bổng ngồi ở ghế trên xấu xa cười hỏi. Hắn nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu như vậy bang chính mình thoát quần lót nhất định sẽ bị phát cứng rắn cây gậy đánh trúng. Nguyên bản hắn tưởng nhắc nhở một chút Tây Hoàng Thái Hậu chú ý, nhưng là hắn vừa thấy đến Tây Hoàng Thái Hậu kia phát lãng dâm thái. Hắn liền đánh gãy nói cho nàng sẽ bị cây gậy bị đánh chuyện hạng. Hắn muốn nhìn vừa thấy kiều diễm bị chính mình đại long bổng trù đến trên mặt tình cảnh. Kia nhất định là đại mau sắc nam chi tâm, quả nhiên không phụ chính mình sở vọng cự bổng thật sự ở của nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn thượng thật mạnh đánh một cái tát. Nhìn xem Lăng Phong sắc tâm đại nhanh đứng lên, gồm hắn hư vinh cảm lập tức liền nhồi lên, ân, đau quá. Hoàng nhi đại long bổng thật là xấu, đánh vào mẫu hậu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Úp, hỏa lạt lạt đau, nó như thế nào như vậy thích chịu mẫu hậu mặt nha. Cứng rắn, tựa như mã tiên bình thường. Tây Hoàng Thái Hậu quỳ gối Đại Long Bổng trước mặt, nhất trích tay nhỏ bé sờ sờ chính mình ai trừ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất trích tay nhỏ bé còn lại là gắt gao cầm này căn nhảy đánh Đại Long Bổng. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng in lại dáng màu. Mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm này căn không cầm Đại Long Bổng. Mỹ nữ nhìn thô bổng đôi mắt tử trung lộ ra một loại lượng màu. Phi hồng khuôn mặt nhỏ nhắn đã không phải hồng nhuận kiều diễm. Càng nhiều là đói quỷ nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu đến. Ha ha, mẫu hậu, này không phải mã tiên, là long tiên, biết không, chậm nãi chân mệnh thiên tử, là long, đối, là long tiên, ai ra nói sai rồi, chỉ có long tiên mới có như thế thật lớn. Tây Hoàng Thái Hậu dùng hai không có xương ngọc thủ nhẹ nhàng bắt được lăng phong kia chỉ thiên cự pháo. Cự căn bộ dạng hai tay nhỏ bé bắt được cự pháo còn không thể đem cực đại tỏa sáng mãng đầu bắt được. Để lộ ra đến cực đại vô cùng mãng đầu chính cử ở mỹ nữ Hoàng Thái Hậu trước mặt. Cái kia nâu cái nấm đầu thực uy hổ hướng hai bên kéo dài mở ra. Trung gian một cái sâu không lường được mã phát mương máng lý chính sấm nhẹ nhẹ sáng trong suốt nam tính xuân thủy mật nước. Sáng trong suốt xuân thủy mật nước châu giống như tương một quả dạ minh châu chính lóe mỹ ánh sáng màu trạch. Nhìn xem Tây Hoàng Thái Hậu mắt đẹp đều quên chát. Thẳng nhìn chằm chằm mã mắt chảy ra chất lỏng đến địa phương. Một bên nhìn một bên vươn chính mình tiểu cái lưỡi thơm thọ ở bên môi thượng khẽ liếm chậm lỏng. Bởi vì bị Hoàng Thái Hậu không có xương ngọc thủ nhẹ nhàng cầm quan hệ. Lăng Phong cảm thấy nhất thúc thúc cảm giác mát theo bổng trên người kéo dài mở ra. Sứ buộc chặt nóng lên thân thể chiếm được một tia giảm bớt. Không khỏi dùng nội kinh tùng tùng phía dưới. Đã bị nội kinh tăng lực khố gian cự bổng ở mỹ nữ tay nhỏ bé lý cử cử động lên. Này bắn ra khiêu biến hóa khiến cho Tây Hoàng Thái Hậu đối với này căn nghịch ngợm Đại Long Bổng càng thêm yêu thích lên. Không đợi Lăng Phong ra lệnh liền vội vã đô khởi môi đến. Chán nhất thấp nhẹ nhàng ở Lăng Phong mã mắt sáng trông suốt thượng hôn một chút. Cũng vươn nho nhỏ linh lưỡi ngay trước đêm này nam tính xuân thủy mật nước cuốn nhiễu vào miệng khang lý. Tây Hoàng Thái Hậu đem cái lưỡi thơm tho lùi về đến miệng mình khang lý. Cũng hảo hảo thưởng thức cái lưỡi thơm tho thượng chất lỏng hương vị. Đôi mắt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là say mê vẻ mặt. Thật giống như ở nhấm nháp một đạo mỹ vị đại tiệc. Mỹ nữ này nhất say mê vẻ mặt nhìn xem Lăng Phong lại là một trận tim đập nhanh hơn. Dục huyết sôi trào lên, Tây Hoàng Thái Hậu đối với Lăng Phong phao một cái mị nhãn. Giống như ăn cái gì đại tiệc dường như ngọt ngào cười. Nói xong liền mở ra khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ba lại là chán nhất thấp. Đem Lăng Phong kia chỉ thiên cự pháo ngay trước nhét vào cái miệng nhỏ nhắn ba lý. Trong lúc nhất thời cực đại vô cùng sáng trông suốt mãng đầu liền đem Tây Hoàng Thái Hậu miệng chống đỡ trướng phình lên mãn. Ở còn không có thích ứng này căn cự bổng nhỏ khi Tây Hoàng Thái Hậu chỉ có dùng đồ son môi hai phiến nở nang môi gắt gao kẹp lấy mãng đầu màu gà bộ phận. Mà nhét vào khoang miệng lý cái nấm trạng mãng đầu đang bị linh hoạt cái lưỡi thơm tho cuốn vòng quanh. Mượn dùng lỗ mũi hô hấp. Tây Hoàng Thái Hậu tiểu hoạt lưỡi ở khoang miệng lý không ngừng cuồng quyển Lăng Phong kia sáng trông suốt mãng đầu. Tiểu nộn lưỡi ở mãng đầu mương máng lý chui thẳng thẳng lùi. Đầu lưỡi không ngừng ở mương máng thịt vách tường lý liếm tảo. Giống như muốn đem Lăng Phong mã dương VT trong mắt sơ bẩn đều phải liếm làm ra đến. Linh hoạt cái lưỡi điên cuồng càn quét mã trong mắt bốn phía bát mạt. Liền ngay cả vừa mới tẩm đi ra nam tính xuân thủy mật nước cũng không buông tha cuốn nhiễu ở đầu lưỡi thượng. Đưa ở chính mình yết hầu ở chỗ sâu trong hội tụ thành thủy dịch nuốt ở chính mình bụng nhỏ lý. Chậm rãi, Tây Hoàng Thái Hậu bắt đầu thích ứng Lăng Phong thô trướng bổng thân nhỏ. Đầu tiên là một chút hướng miệng khang lý hàm tiến. vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại long bổng cứ như vậy bị Tây Hoàng Thái Hậu chậm rãi cắn nuốt đi vào. Cuối cùng, Lăng Phong đại long bổng dương VT có 2/3 nhập vào ở hương hoạt khoang miệng Lý. Mà linh hoạt tiểu cái lưỡi thơm tho cũng không có bởi vậy mà trở trướng đến nó bốn phía hoạt động. Mượn dùng khoang miệng Lý nước bọt càng ngày càng nhiều. Hoạt dốc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến Lý bừng lên. Đem toàn bộ miệng dương V, T ngâm đắc thượng im cây cải củ giống nhau. Ướt đẫm đại long bổng thẳng tắp cử ở mỹ nữ khoang miệng Lý. Mà mã mắt màu gà bốn phía đang bị linh hoạt cái lưỡi thơm tho cuốn vòng quanh. Theo đại long bổng hình trụ thân thể thượng bộ hoạt đến phía dưới. Tái theo mã mắt ngay trước cuốn nhiễu đến màu gà hình dáng bốn phía. Này cái lưỡi thơm tho đều bị di lực ở chỉ nó bản chức công tác. Đối với dương VT hoa quan mã mắt từ trên xuống dưới. Lý Lý ngoại ngoại, phía trước phía sau đều là cẩn thận chiếu cố. Lăng Phong lẳng lặng ngồi ở ghế trên. Một bên hưởng thụ Tây Hoàng Thái Hậu võ mồm phục vụ. Một bên nhìn vùi đầu cho chính mình khố gian phượng nghi cẩm y mỹ nữ. Tần số nhìn đánh sâu vào làm cho hắn thích phiên thiên. Huống chi mã mắt bốn phía chuyển đến từng trận tê dại khoái cảm thực gọi hắn lưu luyến vong phàn. Hắn chỉ có thể bán nằm ở ghế trên bị kích thích không ngừng rên gì. Tây Hoàng Thái Hậu mặc phượng nghi cẩm y quỳ gối nam nhân khố hạ. Chẳng những không cảm thấy nhục nhã ngược lại có một loại cũng bị gian phục khoái cảm. Đặc biệt cảm thấy chính mình khoang miệng bị chứng sự khó thở cũng không cố. Nàng chỉ biết là ra sức đâu động chính mình tiểu hoạt lưỡi ở cự bổng thịt cơ đi lên hồi cuốn động. Mục đích vì làm cho này căn đem chính mình làm được yếu sinh phải chết đại long bổng thua ở chính mình khoang miệng nội. Thua ở chính mình cái lưỡi thơm tho môi đỏ mọng chung. Tây Hoàng Thái Hậu mút vào một đoạn thời gian sau, nàng nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đỉnh ra này căn cự bổng. Làm dương VT toàn rời khỏi ở chính mình khoang miệng ngoài. Mỹ nữ Hoàng Thái Hậu lại nhẹ nhàng lấy tay cầm cực đại thô hành dáng người. Nhìn thấy mặt trên tất cả đều là chính mình hoạt dốc rách nước miếng nước bọt. Ở ngọn đèn chiếu xạ dưới 10 phần tựa như mỹ nữ tay cầm một cây băng côn. Mặt một bả hoạt mặt lóe ra dâm mỹ mũi nhọn đến. Như thế nào so với lần trước giống như lại thô to một ít đâu. Tây Hoàng Thái Hậu vẻ mặt khó hiểu hỏi. Khả của nàng tay nhỏ bé cũng là nhẹ nhàng cầm hoạt dốc rách dương VT không để. Còn có khi không biết là quán tính vẫn là vô ý thức. Của nàng xanh nhạt tay nhỏ bé nhẹ nhàng triệt động Lăng Phong đại long bổng. Ngón trỏ nương nước bọt thực linh hoạt ở mã trước mắt bưng lên truyền. Cùng thời gian Lý có yêu dịch theo mã trong mắt tẩm đi ra đã bị này trích mảnh khảnh ngón tay cấp lau đi. Kia linh mẫn sống ngón trỏ đem nam tình yêu dịch vẽ loạn ở mã mắt bốn phía. Đặc biệt hoa ở mã mắt mương máng khi, thực tử còn lại là nhẹ nhàng ở chỗ này nhiều hoa vài vòng lấy an ủi hoàng thượng rắn khổ. Chán nhất thấp cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa trương dài đem chỉ thiên đại long bổng hàm nhập chính mình khoang miệng Lý. Không ngừng làm nuốt tiến đỉnh phun động tác, thường thường làm mấp máy yết hầu buộc chặt cổ họng cơ thể. Đem Lăng Phong chỉ thiên cự bổng chậm rãi hướng Lý tác. Thẳng đến đem chỉnh điều tráng kiện đại long bổng nuốt ở yết hầu sâu nhất chỗ. Ở của nàng chán để ở Lăng Phong trứng đàn thượng khi mới đình chỉ nuốt đại long bổng động tác. Toàn bộ quá trình thong thả mà lại kích thích, hẹp hòi khang nói, nồng đậm nước miếng, hoạt hoạt yết hầu, không ngừng buộc chặt miệng, còn có dưng lại ở trứng đàn thượng ôn nhu tay nhỏ bé. Này đó đều là sinh ra nam nữ khoái hoạt căn nguyên. Lăng Phong một bên cảm nhận được chính mình đại long bổng ở mỹ nữ Hoàng Thái Hậu hẹp hòi khang lộ trình sở đè ép khoái cảm. Khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn ra gắt gao kẹp lấy bổng cán đoạn. Mà sự trượt đầu lưỡi còn lại là ở bổng trên người qua lại cuốn vòng quanh. Ở hoạt dốc rách khang nói ít hầu Lý. Cực đại mau gà bị vô tình chèn ép. Đặc biệt mã mắt sắc đoan khu vực lại gắt gao bị hầu trương ống dẫn hoạt cơ áp bách. Hẹp hòi thấp hoạt ẩm ướt khang lộ trình mãng đầu bị gắt gao chèn ép. Nhất thúc thúc khoái cảm liền theo mã mắt khu vực Lý sinh ra. đại lượng hầu kết thịt cơ nhân hô hấp mà mấp máy yết hầu. Hoạt dốc rách yết hầu giống nhất trích khỏa quá chặt chẽ tay nhỏ bé ở mềm nhẹ triệt động lăng phong đại long bổng. Thích hắn thẳng dùng mình, mã mắt thẳng ma tô sướng đứng lên, tây hoàng thái hậu hộc ra lăng phong kia tráng kiện đại long bổng. Vừa nhất rời khỏi miệng mình thần ngoại, mỹ nữ thực tự giác hay dùng không có xương ngà voi ngọc thủ tiếp được. Chỉnh điều cự bổng màu gà đều dính đầy chính mình nùng bọt chất nhầy. Ở sáng trông suốt mãng phía trước có nhất thúc chất nhầy cùng miệng mình thần gắn bó một đường. Hoàn mỹ đường cong đáp khởi nâu đại long bổng cùng lửa cháy môi đỏ mọng cầu. Lên đỉnh đầu đèn pha quang chiếu xạ dưới, nhưng lại chớp động dâm loạn hồng mỹ ánh sáng màu hào quang. Ở lăng phong cùng Tây Hoàng Thái Hậu tư trích mắt to lý phát ra mê người tin tức. Tây Hoàng Thái Hậu dường như đối lăng phong loại này háo sắc sức tưởng tượng cực lực ở lấy lòng dường như. Chẳng những không biết là ghê tởm hạ lưu ngược lại cảm thấy hoan ái thượng tăng thêm càng nhiều tình thú. Không khỏi hi hi cười cười đối với chính mình hoàng thượng. Nàng còn không đoạn đối với ngồi ở ghế trên lăng phong phao mị nhãn suy dâm tư. Nàng còn không đoạn ở dương VT thượng ra sức phục vụ. Mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là miệng khang, mặc kệ là đầu lưỡi vẫn là môi đỏ mỏng, đều bị nhất nhất tại đây điều bát tắc bàn thượng tẫn hiền chính mình chiều mến. Đem dương VT theo thượng đến hạ, từ trước đến sau, theo tả đến hữu, sau lại từ dưới trở lại thượng. Sau đến tiền, hữu đến tả tái đi trước cẩn thận thổi tiêu phục vụ. Liền ngay cả lăng phong kia không ngừng co rút lại âm năng cũng không buông tha. Nho nhỏ đầu lưỡi ở nâu cúc mặt tiền cửa hàng tiến đến hồi càn quét. Kia can mềm mại nhẵn mịn đầu lưỡi còn muốn tiến vào hắn cúc môn dường như. Không ngừng ở lăng phong cúc hoa khẩu chỗ bài hoài trở về. Mặc kệ tái như thế nào đoan trang mỹ nữ. Tái như thế nào cao quý như thế nào có khí chất hoàng thái hậu. Chỉ cần nàng thích một người, chỉ cần nàng yêu kia một người, nàng sẽ ở hắn trước mặt đem chính mình không muốn người biết một mặt biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng lại là không vì di lực đi lấy lòng chính mình âu yếm nam nhân. Hiện tại Tây Hoàng Thái Hậu chính là như vậy một vị tràn ngập tình yêu nữ nhân. Nàng khả năng thích thượng lăng phong. Thậm chí là yêu thượng vị này làm cho nàng muốn ngừng mà không được nam nhân. Cam tâm tình nguyện vì hắn kính dâng chính mình hết thảy. Huống chi chính là nam nhân tại hoan ái thượng một chút tình thú. Tây Hoàng Thái Hậu quả nhiên là cái nghi thiên hạ Hoàng Thái Hậu. Nàng nhất cử nhất động còn mang theo màn ảnh tiền kia cao quý khí chất Hoàng Thái Hậu thần vận. Ngẩng đầu mão vọng mắt đẹp trung lộ ra nhất trạch sáng ngời nắng sớm. Thẳng thắn phượng nghi cầm y bao vây trụ eo thon nhỏ. Quỳ lập cho giữ tấm ván gỗ thượng đoan trang dáng vẻ. Ăn no chướng bộ ngực lộ ra một cỗ tư thế oai hùng hiên ngang phong thái. Lại nhìn nàng một lần nữa tô son điểm phấn tú lệ dung nhan. Cao quý hào phóng không mất mỹ động lòng người khí chất đều làm cho xấu xa nhân không dám nhìn thẳng. Hiện tại lăng phong thật sự không dám nhìn thẳng này đối sáng ngời đồng đồng hữu thần mắt to cùng nàng kia cao quý ngạo diễm phong thái. Nàng thật là rất động lòng người, cho dù nàng hiện tại trong tay nắm là hắn đại long bổng. Quỳ lập cho chính mình khố tiền, khí chất của nàng giống nhau vẫn là như vậy cao quý. Giống nhau diễm lệ động lòng người, có thể có được nàng thật là người khác sinh nhất đại tính phúc nha. Lăng phong ngây ngốc nhìn quỳ lập cho hắn khố gian phượng nghi cẩm y mỹ nữ Hoàng Thái Hậu. Trong lòng vô hạn cảm thán tưởng, nhìn thấy Tây Hoàng Thái Hậu như vậy say mê mút vào chính mình ngón tay thượng xuân thủy mật nước. Lăng phong cũng không từ vươn đầu lưỡi đến liếm liếm miệng mình thần. Kia lòng trắng trứng bàn xuân thủy mật nước đối nam nhân đến nói hẳn là cực phẩm. Chính cái gọi là thải âm bổ dương thôi. Chính mình cũng có thể ăn ăn một lần này thượng đẳng cam lộ mới được. Quyết định chú ý sau, Lăng Phong cũng tưởng nhấm nháp một chút vị này cao quý tiểu mẫu cẩu xuân thủy mật nước. Nói thật ra, Tây Hoàng Thái Hậu trắng noãn da thịt giống như thủy làm. trong trắng lộ hồng màu da làm cho hắn cảm thấy như vậy khỏe mạnh nữ hài tử chảy ra xuân thủy mật nước nhất định là nam nhân đại bổ chất lỏng. Xem, Tây Hoàng Thái Hậu khố gian chảy ra chất lỏng thanh như nước suối. Theo nhất ba mà đến chiều đánh. Theo nàng đỏ tươi mỹ huyệt lý chảy ra chất lỏng là như vậy đặc hơn thanh dính. Chậm rãi xuống lòng trắng trứng chất lỏng giống như một cỗ nồng đậm nước đường. Không ngừng giọt ở bàn thượng thanh nùng tương mật Nhạ Lăng Phong một trận mắt thèm. Hận không thể đem giọt ở bàn thượng sở hữu cam lộ đều lưu tiến trong miệng của hắn hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Tây Hoàng Thái Hậu sớm dọn xong của một nhâm nhân thao tư thế. Chỉ thấy nàng ghé vào cabin sàn thượng, tiền đoạn hơi hơi về phía trước khuynh mà eo thon nhỏ lấy hạ bộ vị còn lại là cao cao nhếch lên đến. Áo phượng nghi cẩm y sớm bỏ đi nịt vú sớm bị chính nàng bắt ở trong ngực thượng. Một đôi tuyết trắng đại nhũ gắt gao dán tại phô thảm sàn thượng. Hai quả đỏ tươi đại cây nho quả lạp bị vô tình tễ hướng hai bên. Chúng nó chính hướng Lăng Phong triển lãm mê người hương. Mà nho nhỏ eo thon còn lại là đường cong bàn gấp khúc liên tiếp cao kiều đạn thật cái mông. Kia hạ thân phượng nghi cẩm y váy sớm bị nàng liêu lạp cho yêu cổ thượng. Trắng bóng kiều đồn chính triển lãm nó ngạo nhân phong thái. Tùng trương có chỉ kiều đồn chính rất tròn bại lộ ở Lăng Phong trước mắt. Đó là một tòa tuyết trắng đại sơn tùng lĩnh, hai phiến mềm mại da thịt đang gắt gao kẹp lấy khe hở hẹp lý u cốc. Nhìn cái kia khéo léo tê tự ti biên quần lót bị bắt đến một bên đi. Kia chảy nhỏ giọt lưu thủy tiên bảo đang từ trung gian thẳng ra mê người mật tương đến. Mà kia trích mảnh khảnh ngón giữa đang ở khe hở hẹp trung tự do ra vào. Mỗi khi rút ra một khắc tức mang ra đại lượng lòng trắng trứng chất lỏng đến. Làm ướt kiều đồn hai phiến nộn cơ. Làm ướt hai phiến chính sung huyết đóa hoa. Cũng làm ướt Lăng Phong kia cổ thật to nghiu ánh mắt. Nha, chịu không nổi, rất con mẹ nó mê người. Nhìn như vậy mê người cam lộ, chấm tốt tốt nhấm nháp, Lăng Phong rốt cuộc chịu không nổi kia sắc dụ cảnh xuân. Hắn đi nhanh theo ghế trên nằm úp sấp lên, rất nhanh liền ngồi xổm Tây Hoàng Thái Hậu tuyết trắng nhu nhuận mỹ vú. Chỉ thấy Lăng Phong dùng bàn tay to vặn bung ra hai luồng màu mỡ mông thịt. Lại nhìn đến khéo léo tê hình quần lót sớm là bắt đến mật thần đóa hoa bên cạnh. Hai phiến sung huyết hồng nhạt thần thịt chính phình trướng liệt. Lăng Phong dùng đánh bóng rổ luyện võ công thô giáp ngón tay vặn bung ra hai phiến sung huyết thần thịt. Chỉ thấy ướt đẫm thần thịt tượng sớm là hồng căn loang lổ. Thần thịt tượng mặt nhăn điệp đang ở không ngừng sợ run. Hảo một bộ hồng nhạt thần thịt hối vang xuân tú đồ. Cẩn thận Lăng Phong phát hiện một cái thú vị cảnh quan. Thì phải là Tây Hoàng Thái Hậu mật thần đóa hoa biên đại biên nhỏ. Tiểu nhân, tả hữu rộng mở, tựa như nàng kia khêu gợi phong thần giống nhau đáng yêu động lòng người. Sẽ đem ánh mắt chuyển qua kia hai luồng tinh tế nộn thịt tiểu nha thượng. Này hai tiểu đoàn trồi đang có tiết tấu co rút lại. Đỏ tươi trồi cũng bị xuân thủy mật nước ngâm mỹ dại gái hương chính triển tiếp khách tư thế. Này hai đối mềm mại thịt nha bị chảy nhỏ giọt mà thẳng xuân thủy mật nước xâm nhập mặt một bà nhẵn nhụi. Nhìn xem Lăng Phong hận không thể một ngụm hàm ở miệng hảo hảo nhấm nháp một phen. Mà Tây Hoàng Thái Hậu kia trích nho nhỏ ngón giữa. Đang ở này hai luồng nộn thịt hồng huyệt lý tiến tiến xuất xuất. Mỗi khi rút ra khi liền mang ra đại lượng lòng trắng trứng thức chất lòng. Đem mảnh khảnh ngón tay ngâm dâm mị ánh sáng có trạch. Nhìn xem Lăng Phong nhịn không được vươn chính mình đại lưỡi chậm rãi dán tại này phiến mềm mại thổ địa thượng. A, Hoàng thượng, hảo năng nhân đầu lưỡi nha. Úc, làm Lăng Phong kia thô thô đầu lưỡi dán tại mềm mại huyệt môn hồng thịt khi. Tây Hoàng Thái Hậu không tự chủ được đánh một cái lạnh run phát ra liên tiếp mất hồn tiếng rên gì. Hảo nộn thịt thịt nha, ăn, thiệt nhiều lãng thủy nha, chấm tốt tốt uống vừa khoát, để giải chấm trong lòng chi khát, ác, hảo thơm ngon xuân thủy mật nước nha, mẫu hậu mật nước thật sự không sai. Xôn xao, lại lưu thủy, nha, thật không sai, Lăng Phong nằm ở Tây Hoàng Thái Hậu kiều đồn thượng. hai thô thô bàn tay to chỉ biên vặn bung ra lớn nhỏ không đồng nhất thần thịt. Sáng ngời hữu thần mắt to nhìn chằm chằm hai phiến thần thịt hạ cảnh xuân. Nơi đó là mưa rầm lã lướt, thần vụ nồng đậm triển lãm nàng mê người phong cảnh. Lăng Phong vươn lưỡi cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng ở hai phiến thần thịt lý thăm dò. Dày rộng đại lưỡi gắt gao dán tại mềm mại thần thịt thượng. Tượng liếm kem cây bình thường liếm lộng thần thịt chung chất lòng. Lửa nóng đầu lưỡi ở mặt một bà khe trượt lý qua lại liếm lộng. Đầu lưỡi thượng khỏa lạp gắt gao dán tại đỏ tươi tiểu thần thịt thượng. Lăng Phong muốn cho bựa lưỡi khỏa lạp ở mềm mại tiểu thịt nha thượng ma sát. Muốn đem chân mềm tiểu thịt nha biến thành thô ráp phải ráp. Nhưng là mặc hắn đầu lưỡi như thế nào liếm lộng này mềm mại thịt nha. Nó chẳng những sẽ không thay đổi thành thô ráp phải ráp. Còn không đoạn theo huyệt trong động sắp xếp ra đại lượng ôn thấp hoạt dịch. Hoạt dính dính dính vào bựa lưỡi thịt lạp thượng. Dính trù lòng trắng trứng vật chất dính vào Lăng Phong bựa lưỡi cùng lợi. Ở cùng miệng rộng hút mà đến dâm lãng tao thủy đang bị nuốt vào trong bụng. A, chịu không nổi, nóng quá hảo năng nhân đầu lưỡi nha. Bốp, một bên lắc lắc eo nhỏ một bên không ngừng rên gì. Tây Hoàng Thái Hậu chỉ có thể dương thật to cái miệng nhỏ nhắn thở gấp mới mẻ không khí. Ở Lăng Phong đầu lưỡi mỗi công kích chỉ một chút đều làm cho nàng thần kinh hỏng mất. Da đầu run lên đầu mối phát tô, nàng chỉ cảm thấy đến hoàng thượng đại lưỡi lão ở huyệt trước động sau liếm lộng. Đầu lưỡi mỗi hoa động một chút đều làm cho nàng thở hồng hộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn mặt hồng hào như hà. A, không được, mau dùng đầu lưỡi làm vào đi thôi. Mỹ huyệt Lý Dương đã chết. Úc, chịu không nổi. Cũng bị Dương đã chết, ác, đại long bổng lão công, mau dùng Dương v, t đến thao ta đi, người ta Dương chịu không nổi, bốp, Lăng Phong đầu lưỡi mỗi khi ở của nàng thần thịt bốn phía đi qua một chuyến. Tây Hoàng Thái Hậu đều đã kìm lòng không đậu từ trong tâm đến cổ họng lý hô lên đến. Bị đầu lưỡi liếm lộng khoái cảm gắt gao đánh vào lòng của nàng khảm thượng. Nhất lãng mà đến thư sướng cảm đánh chúng nàng toàn thân khuyết thiếu lực kính. Nàng chỉ cảm thấy đến chính mình sắp thăng thiên, thích toàn thân cao thấp đều lắc lư lên. Mỹ nữ là thoải mái là thư thái, nhưng là trong cơ thể tao dương vẫn là không thể giải quyết. Dù sao này đầu lưỡi không giống cây gậy như vậy cứng rắn cùng dài. Có thể thân nhập đến chính mình trong cơ thể sâu nhất chỗ. Đầu lưỡi chẳng những không thể chỉ dương còn làm cho nàng tao dương lại khó nhịn. Dương nàng đều nhanh không hữu lực khí tái chống đỡ khối này mẫn cảm thân thể mềm mại. Lăng Phong ngẩng đầu lên, cử khởi Dương V, T đột nhiên sáp nhập, thẳng mặt đến can, bị đột kích mà đến đại long bổng nhất thống rốt cuộc. Tây Hoàng Thái Hậu khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi vừa rồi còn đang ở rên gì cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thật to. Thật giống như Lăng Phong đại long bổng cắm xuống rốt cuộc làm đến trái tim của nàng dường như. Đỉnh nàng thiếu chút nữa nhi không thở nổi, chỉ thấy nàng không ngừng sờ vỗ về chướng khai khai thần thịt nước tiểu động. Một bàn tay còn lại là sờ phủ ở bằng phẳng bụng thượng. Có thể là đại long bổng rất thô quá dài đỉnh đến của nàng tiểu bụng. Làm cho nàng có chút khó chịu mà tự sờ bụng đến. Cắm xuống rốt cuộc, Lăng Phong cảm thấy theo dương VT cùng mãng đầu chỗ truyền đến chèn ép khoái cảm. Huyệt lý ôn thấp không gian vừa mới hảo, bao đại long bổng trướng cứng rắn phát cảm nhận sâu sắc toàn vô. Thủ nhi đại chi là một loại thư sướng nhạc thích cảm giác. Hắn cảm thấy mỹ huyệt bên trong hoạt dốc rách, có một tầng tầng hoạt cơ gắt gao bao lấy trướng cứng rắn mãng đầu. Cắm ở Mỹ huyệt lý bổng bổng bị một loại ấm áp ôn nhuận trơn da thịt gắt gao bao ở. Ở huyệt lý sâu nhất chỗ còn cảm nhận được mãng đầu bị từng đợt mút vào. Mấp máy hoạt cơ không ngừng trào ra ôn thấp hoạt dịch đến. Làm cho cử cứng rắn chướng đau đại long bổng khổ sở lập tức toàn đã không có. Thích chính mình không khỏi tưởng co rúm đứng lên, theo hoàng thượng đại long bổng sáp nhập sau. Tây Hoàng Thái Hậu chẳng những không thể chỉ dương, còn bị Hoàng thượng dương v, tê trướng toàn thân tô dương lên, lại thô lại vừa cứng lại trưởng đại long bổng thẳng tắp làm ở chính mình tiểu lãng huyệt lý. Dục nữ phấn khởi lãng kêu lên, nam nhân không có rúm khó chịu, không tiết không vì mau. Vì thế, Lăng Phong ở cảm nhận được mỹ nữ hoàng thái hậu nộn huyệt lý hoạt cơ tầng tầng mấp máy. Xuân thủy mật nước từng trận vọt tới đánh vào chính mình mẫn cảm mãng trên đầu. Trừ bỏ thích vẫn là thích, hắn vươn hai tay đụng đến tây hoàng thái hậu treo ở bộ ngực tiền kia đoàn tuyết trắng nhũ thịt. Bãi vừa lúc chính mình cử chú tư thế, cúi đầu nhìn đến chính mình cứng rắn biến thành màu đen lóe khí phách mắt sáng gân xanh trạch sắc. Thô trướng đại long bổng đem hai phiến sung huyết thần thịt tễ khai khai. Gồm ở thủy trước động kia hai mảnh nhỏ thịt nha bắt buộc ở hai bên. Thô cứng rắn dương VT liền tượng nhất trích muốn làm côn tách ra thủy liêm động nộn thịt. Đem hai phiến gần trong gang tấc thần thịt phân xa cuối chân trời. Chỉ có thể cách bổng tướng vọng để giải tương tư khổ. Cắm ở thủy liêm huyệt động gian đại long bổng khoảng cách trung tràn ra trong suốt trong sáng lòng trắng trứng chất lòng. Đại lượng chất lỏng chậm rãi mà tràn ra ướt nhẹp bên ngoài kia một chút dương VT cũng làm ướt hai người trong lúc đó sợ hãi cùng thiếp thịt. Nhìn đến mỹ nữ hoàng thái hậu tượng mẫu khuyển bàn quỳ gối giữ mộc sàn thượng. Cử ong vàng bàn eo thon nhỏ chống đỡ kia phì nị cao kiều mỹ mông. Chính nhận chính mình ở của nàng tuyết trắng kiều đồn phía sau tục tằng thao chiều của nàng mỹ huyệt. Lăng Phong cử khỏe mạnh cái mông một lần lại một lần hữu lực hướng về tiền phương khởi xướng mãnh liệt thao tùng. Một chút lại một chút hướng về mỹ nữ tối nộn tối hoạt tối nhuyễn thịt lý cử sáp. Mỗi một hạ đều bị đâm cho Tây Hoàng Thái Hậu tư chi lay động. Ba đào mãnh liệt, đặc biệt kia không có nịt phú trói buộc đại cái vú. Bị lay động thân thể mềm mại suý đông diêu tây bãi. Cao thấp tán loạn, Lăng Phong thắt lưng dùng sức về phía trước đánh sâu vào. Hắn đại dâm thủ còn lại là thân hướng sờ soạng. Hắn cố ý dùng ngón trỏ cùng ngón áp út gắt cao kẹp lấy kia chớp lên đầu V. Đem kia mềm mại đỏ tới tiểu viên đầu gắt cao kẹp lấy không cho chúng nó lay động. Hắn không lưu tình chút nào giáp này hai đầu V. Thịt đài đột hiển hình tròn núm vô biến thành biển thịt đến. Bởi vì mềm mại nụ hoa đã bị ngón tay định hình mà chớp lên nhũ thịt còn lại là không ngừng suý động. Như vậy giống nhau tựu thành đầu V, cùng vú trong lúc đó suý động đánh giằng co. Tây Hoàng Thái Hậu một bên cảm thụ được hạ bàn dương VT thao chính mình tê dại khoái cảm. Một bên cảm thụ được suý động đại nãi bị nhất đau đớn nhập tâm cảm giác. Song trọng nhập tâm nhập phế cảm giác làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Chỉ có thể liều mạng lắc đầu không cần hoàng thượng tra tấn. Khả lại theo miệng hô khoái hoạt tiếng rên rỉ đến, vì nhịn xuống bộ ngực truyền đến đau đớn cảm giác, nàng chỉ có thể đem chính mình vừa rồi ở huyệt lý co rúm dâm chỉ đặt ở miệng khẽ cắn. Muốn mượn này đến tiêu sở núm vú mang đến đau đớn khổ. Nàng còn thường thường xoay đầu đến mê loạn nhìn sau lưng thượng phát đánh điên cuồng tấn công hoàng thượng. Hy vọng hắn tự đến chính mình điềm đạm đáng yêu bộ dáng mà buông tha cho giáp lộng núm vú ngực yêu. Tây Hoàng Thái Hậu càng là đau đớn cùng kích thích tướng kết hợp điềm đạm đáng yêu dạng. Càng là kích phát Lăng Phong kia cận tồn cho nội tâm sâu nhất lăng nhục thủ đoạn. Hắn thích nhìn mỹ nữ bị chính mình một bên thao chết đi sống lại. Mà đối chính mình lăng nhục kình yêu không hề ngăn cản lực. Cái loại này nhẫn nhục chịu đựng điềm đạm đáng yêu dạng hắn lớn nhất tính tình lạc thú. Hiện tại nhìn đến Tây Hoàng Thái Hậu nhẫn nhục chịu đựng đáng thương bộ dáng. Hắn chiếm được một loại vượt qua hoan ái thỏa mãn cảm. Đối với Tây Hoàng Thái Hậu loại này vẻ mặt, hắn chẳng những không cảm thấy khó chịu ngược lại thêm lớn ninh núm vú độ mạnh yếu. Mà phần eo lại giống trang bị nhất bộ cao động lực mô tô. Không ngừng điên cuồng về phía trước phọt mạnh, còn chuyên hướng mỹ huyệt lý tối nộn tối hoạt nhị trong lòng làm. Thẳng làm được Tây Hoàng Thái Hậu toàn thân bắt đầu nhanh tẩu run lên đứng lên. Toàn thân bắt đầu một trận cứng ngắc mãnh liệt sợ run. Tây Hoàng Thái Hậu tượng giống như yếu đặng thượng khoái hoạt thiên đường. Nàng chính ở cao trào bên cạnh thượng chỉ có thể tùy ý Lăng Phong giống như máy móc bàn thao làm. nàng hiện tại chỉ có quá chiều đánh đến rên rỉ hò hét thanh. Tây Hoàng Thái Hậu ở một trận cuồng thao mãnh làm ngoan sáp dưới. Thân thể mềm mại một trận phát cương phát cứng rắn bụng cũng rất nhanh co rút lại. Nàng rất nhanh chịu đựng chính mình phì nị đạn cái mông gắt gao để ở Lăng Phong bụng thượng. Một trận sợ run qua đi nàng vừa rồi chiến cương thân thể mềm mại bắt đầu thả lỏng xuống dưới. Lúc này, nàng đang có khí vô lực ghé vào giữ mộc sàn thượng. Dương thật to gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn thở gấp thật mạnh hơi thở. Nàng ở ám trong phòng đến đây một cái thích như chí mạng cao trào khoái cảm. Nàng cao trào, loại này khoái cảm quá mạnh mẽ liệt, đau cũng khoái hoạt, nói đúng là loại này khoái cảm đi. Núm vú thượng toàn tâm đau đớn cùng huyệt lý tô vui sướng cảm đồng thời đánh chúng nàng tan tác như nê. Hiện tại toàn thân trừ bỏ có chút sư ba run run ngoại. Toàn thân cao thấp đều giống một cây diện điều bàn mềm hóa. Trừ bỏ lỗ mũi cái miệng nhỏ nhắn ở thở ngoại một chút dư thừa lực cũng không có. Nàng thầm nghĩ lẳng lặng cảm thụ này cổ thực cốt mất hồn khoái cảm. Này nhất ba mất hồn khoái cảm làm cho nàng rất xúc động thần kinh. Đầu lý tất cả đều là một mảnh trắng xóa cảnh tượng. Toàn thân cốt cách nháy mắt sơ cứng ra đầu run lên. Bụng lý gắt gao co rút lại thành một đoàn dây thừng. Không ngừng cắn nát của nàng nhà ấm trồng hoa thần kinh. Đại lượng chất lỏng theo nhụy hoa thịt trên vách đá tầm đi ra. Liền như nở hoa lậu thủy bình thường dũng tiến mẫn cảm từ cung lý. Nhất chiều lớn hơn nhất chiều lãng dịch đem nàng trồng chất như núi đặt ở dâm Mỹ Hải Dương lý. Nàng tự cảm thấy chính mình khinh phiêu phiêu nổi tại trên bầu trời. Thân thể như khinh yến hướng thiên đường lý phi, phi nha phi, thân thể khinh còn tại thiên đường cung điện trung bài hồi. Thật lâu không thể mình, cao trào trung mỹ huyệt là huyệt trung cực phẩm, nàng gắt gao co rút lại mà không mất thịt cơ nhận tính. Gắt gao bao ở thô trướng bổng thân cùng lượng thân định tạo chiến mấp máy. Nàng ôn thấp triều tịch mà không mất trơn mềm, nhất ba song nhất ba thủy triều trung mang theo ôn hoạt chất nhầy đồ ở chỉnh chi bổng trên người ra dĩ trợ hoạt. Nàng ấm áp nhụy hoa mà không mất nhãn nhụy nhu tình. Một cỗ mút vào lực gắt gao đè lại đỉnh ở nhà ấm trồng hoa lý mãng đầu. Này đó đều làm cho Lăng Phong cảm thấy thao huyệt khoái cảm cùng thỏa mãn. Hắn một bên nhịn xuống lãng huyệt lý triều tịch thịt cơ hoạt mấp máy mà chèn ép bổng thân khoái cảm. Cùng nhụy hoa nhanh duyện mãng ngựa đầu đàn trong mắt từng trận tê dại lạnh run chi thích. Một bên vừa muốn không ngừng làm mềm nhũn mềm mại thân hình. Chính là ninh núm vù ngón tay đã đổi đến tiểu mỹ nhân đáy chậu cuốn mao lý. Hắn một bên thao mẫn cảm tiểu lãng huyệt, một bên xoa thước đậu bình thường lớn nhỏ tươi mới cứng rắn đế. Thao mỹ huyệt xoa đậu đỏ làm cho Tây Hoàng Thái Hậu quăng mũ cởi giáp tiến vào mất hồn thực cốt thiên đường chung. Tây Hoàng Thái Hậu liền tượng nhất trích nhâm nhân bài bố tiểu cừu bình thường. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn đáng yêu chính lóe phi hồng sáng bóng đến. Nàng chính lo lắng cho mình chảy ra chất lỏng quá mức đặc hơn. Tính cả hoàng thượng nùng tinh nhiệt tương cùng nhau vị nhân hội lớn hơn nữa. Nhưng là chính mình lại là phi thường yêu thích vị này làm cho chính mình lên trời xuống đất lâm đệ đệ. Hắn làm cho chính mình nhấm nháp đến nam nữ trong lúc đó kia một loại thần thánh vui vẻ. Dần dần, nàng bắt đầu thích hắn hết thảy, bao gồm thân thể hắn mỗi một tấc mỗi một cơ, cho dù hắn đem chính mình nùng tinh phun ở miệng mình lý. Nàng cũng sẽ không chút do dự nuốt vào trong bụng, bởi vì lần trước bị hắn tại đây cái phi cơ thượng thử qua kia mất hồn thực cốt kia một khắc khởi. Nàng liền phân phút chung ở cảm ứng được hắn cường đại cùng lực đạo. Đó là một loại nữ tính sở hướng tới cao nhất thế giới. Huống chi hắn mang theo chính mình đi lên thế giới cực lạc lý đi. Còn làm cho chính mình thật lâu trở về chỗ cũ này nam nữ tính sự khoái hoạt việc trọng đại. Chính mình có thể nói là hoàn hoàn toàn toàn lâm vào hắn cường hãn bên trong đi. Cũng không nguyện ở không có hắn trong thế giới sơ tỉnh lại. Thích hắn ở chính mình trong cơ thể vô hạn tiến lên. điên cuồng tung hoành, quá độ phóng túng, nàng biết chính mình đã thích hắn, cũng thật sâu yêu thượng hắn hết thảy, bao gồm hắn bắn ở chính mình trong cơ thể hùng tinh bài tương. Chính là ở trước mặt hoàng thượng yếu nhấm nháp chính mình xuân thủy mật nước lãng nước. Nàng vẫn là một vị hoàng thái hậu, một vị khắp thiên hạ nhân kính ngưỡng cùng kính yêu hoàng thái hậu. Hoặc nhiều hoặc ít chính mình còn có bao nhiêu là phóng không ra đến. Cho nên đối với hoàng thượng yếu chính mình nhấm nháp một chút huyệt lý nùng tinh bài tương. Nàng vẫn là có chút ra vẻ chưa hôn nữ nhân rụt rè. Khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng có thêm cũng ngượng ngùng thôi đường. Kỳ thật, nàng trong lòng biết là tốt tốt nhấm nháp một chút hoàng thượng thêm chính mình dâm tinh vị nhân. Làm cho này một phần kích tình điệu nói vĩnh giấu ở chính mình hải nguyên lý. Não ba lý, cùng với bị đại long bổng thao tử chẳng hào hào thưởng thức một chút hoàng thượng trong cơ thể phun trào đi ra hương vị. Cũng thuận tiện nếm thử một chút chính mình cao trào dư vị sau tư vị. Nữ nhân yếu theo lý đến ngoại hiểu biết chính mình, tất nhiên đều có như vậy một câu, kia nhấm nháp chính mình chất lỏng có cái gì không được sao? Tuy nói này chất lỏng hiện tại là một đoàn đoàn nùng chọc bài tương. Phương diện này có hoàng thượng, cũng có chính mình một phần, này có gì hảo ghét bỏ đâu, ta liền duyện nhất duyện, nhìn một cái sẽ có cái dạng gì kinh hỉ. Tây hoàng thái hậu ở trong lòng rất nhanh chớp động suy nghĩ. Quyết định mút vào một chút hoàng thượng vừa rồi cắm ở chính mình huyệt lý ăn no tẩm bài tương ngón tay. Nhìn một cái hương vị là như thế nào. Cách chương.